Hồi thứ 15. Thái Sử Từ ham đấu Tiểu Bá Vương, Tôn Bá Phù đánh tan Nghiêm Bạch Hổ. Nhắc lại, Trương Phi đánh mất Từ Châu, bị Quan Công trách mắng mới rút gươm ra tự tử, thì Quyền Đức sấn tới ôm chầm lấy Phi, dằn gươm dứt xuống đất, nghẹn ngào nói: "Em ơi, người xưa đã nói anh em như tay chân, vợ chồng như áo quần." Chú thích: thơ Lục Y ở phần Dạy Phong trong Kinh Thi. Đọc tiếp: "Áo rách thì có thể giá được, tay chân đứt lìa còn chấp nối làm sao? Ba anh em ta kết nghĩa Dường Đạo, đã thề không cần phải cùng sinh, chỉ nguyện cùng chết. Nay thành trì tuy bị mất, vợ con anh bị lạc, nhưng mà anh em ta sao nỡ vì vậy mà chia lìa sinh tử giữa đường. Huống chi thành trì đó vốn không phải là sở hữu của ta. Gia quyến tuy thất hãm, nhưng lã bố ắt cũng không sát hại. Hãy lo bài kế mà cứu ra. Em mới lầm lỡ có một chút, đã đến nỗi nào mà nỡ quỷ thân cho đành." Chú thích: "Em mà lầm lỡ lấy dài ba chút như thế thì đời anh tàn mất." Đọc tiếp: "Dứt lời khóc lóc lớn lên rất thống thiết, Quan Trương cùng ứa lệ khóc theo. Viên Thuật biết tin lã bố đã chiếm Từ Châu, liền sai người tìm đến, hứa tặng bố 5 vạn hộp lương, 500 con ngựa, 1 vạn lượng vàng bạc, 1.000 tấm gấm dốc, và hẹn nhau hai mặt cùng đánh Quyền Đức. Lã bố nghe hơi của thì vui mừng ngay, bèn sai Cao Thuận dẫn 5 vạn quân đi đánh tập hậu Quyền Đức. Quyền Đức nghe tin lo sợ, bèn nhân lúc trời mưa tầm tã, triệt binh khỏi Hưu Di chạy sang phía đông định chiếm lấy Quảng Lăng. Khi Cao Thuận đưa quân tới thì Quyền Đức đã đi mất. Thuận tới gặp Kỷ Linh đòi hỏi những của đã hứa. Linh nói: "Ông hãy cứ về đi, để tôi còn hỏi lại chúa công tôi." Cao Thuận từ biệt, kéo quân về ra mắt lã bố, kể lại lời lẽ của Kỷ Linh. Bố còn trì nghi chưa quyết thì có tin Viên Thuật sai người mang thư tới. Đại ý nói rằng Cao tướng quân tuy có đến nhưng chưa trừ được Lưu Bị. Hãy đợi bắt được Lưu Bị, bấy giờ sẽ đem những vật ấy tới trao. Lã bố xem qua, nổi giận mắng Viên Thuật là đồ thất tín, rồi toan khởi binh đi đánh. Trần Cung can rằng: "Không nên, Viên Thuật chiếm cứ Thọ Xuân, binh nhiều lương lắm, không thể khinh địch. Chi bằng mời Quyền Đức về đóng Tiểu Bái làm dây cánh cho ta. Ngày khác sẽ sai Quyền Đức làm tiên phong, trước đánh Viên Thuật, sau phá Viên Thiệu, ắt tung hoành thiên hạ được." Bố nghe lời, sai người mang thư đi đón Quyền Đức về. Nói về Quyền Đức dẫn binh quân sang phía đông định chiếm Quảng Lăng, bị quân Viên Thuật đánh cướp, hao tổn quá nửa quân mã, đang phải trở về thì gặp sứ giả của lã bố đưa thư. Quyền Đức xem xong rất mừng, nhưng Quan Trương cùng can: "Lã bố là kẻ vô nghĩa, không nên tin." Quyền Đức nói: "Hắn lấy lòng tốt đãi ta, sao lại nghi ngờ?" Bèn kéo về Từ Châu. Lã bố cũng sợ Quyền Đức nghi ngại, nên sai người đưa gia quyến Quyền Đức trả trước. Cam Mi, hai phu nhân lại gặp Quyền Đức, kể rõ việc lã bố cắt quân canh cửa, cấm hẳn người vào, và còn sai thị thiếp biếu tặng phẩm vật lương thực, không để thiếu thốn chút gì. Quyền Đức bảo Quan Trương rằng: "Anh biết là lã bố không hại gia quyến ta mà." Bèn vào thành gặp lã bố. Riêng Trương Phi căm giận bố, không chịu vào, đưa ngay hai chị đến Tiểu Bái trước. Quyền Đức ra mắt lã bố và tạ ơn. Bố nói: Không phải là tôi muốn chiếm đoạt cái thành này. Chỉ vì thấy lệnh đệ Trương Phi thường sai rượu giết người, tôi sợ hỏng việc cho nên tới giữ giùm ông vậy. Quyền Đức nói, thì chính bị đã muốn nhường lại anh đã lâu. Lão bố cũng giả vờ trả thành lại cho Quyền Đức, nhưng Quyền Đức hết sức từ chối, trở về tiểu bái đồn quân. Quan Trương rất bất bình. Quyền Đức khuyên rằng, hãy quốc thân thủ phận chờ thiên thời, không thể cưỡng lại vận mệnh được. Lão bố sai người đưa lương thực giải dốc tới cung cấp đầy đủ. Từ đó hai nhà hòa hảo với nhau. Hãy tạm gác chuyện Từ Châu, nói về Viên Thuật ở Thọ Xuân. Một hôm đang mở tiệc lớn khao thưởng tướng sĩ thì có tin báo Tôn Sách đi đánh thái thú Lư Giang và Lục Khang, đắc thắng trở về. Thuật cho gọi vào, Sách lại trước thềm, hỏi han úy lão xong, Thuật cho ngồi yến ẩm. Nhắc lại, Tôn Sách từ khi cha tử trận ở Kinh Châu phải lui về Giang Nam chiêu hiền lễ sĩ. Sách có ông cậu là Ngô Cảnh làm thái thú Đan Dương. Chú thích: mẹ Tôn Sách sau khi chồng chết phải đem con cái về ở nhà em là Ngô Cảnh. Đọc tiếp: vì Ngô Cảnh có chuyện bất hòa với thứ sử Đào Khiêm, Sách phải đón mẹ là Ngô phu nhân cùng với tất cả gia thuộc về Khúc A nương náu. Rồi Sách qua Thọ Xuân theo Viên Thuật. Thuật yêu mến Sách vô cùng, thường than thân rằng: ước gì ta được người con như Tôn Lang, thì chết cũng vui lòng. Bèn cho làm hoài nghĩa hiệu úy, sai dẫn quân đi đánh thái sư kinh huyện là Tổ Lang. Sách đánh được. Thuật thấy Sách anh dũng, lại sai đi đánh Lục Khang. Nay Sách cũng đại thắng mà về. Đêm hôm ấy, yến viên xong rồi, Sách trở về dinh trại, ngẫm lại điệu bộ ngạo nghễ của Thuật khi đãi mình trên tiệc mà uất ức trong lòng. Bèn tha thẩn nơi trung đình đi dạo dưới ánh trăng đêm, rồi chạnh nghĩ: cha ta trước kia anh hùng biết bao, cái tên Tôn Kiên giang lừng thiên hạ, mà nay thân ta luân lạc đến như thế này. Bất giác Sách òa lên khóc lớn. Bỗng một người từ bên ngoài đi vào, mỉm cười bảo Sách: sao mà bá phụ lại sầu não như vậy? Lệnh Tôn lúc sanh tiện đã từng dùng mưu của tôi, nay bá phụ có việc gì khó nghĩ cứ hỏi tôi đây, việc gì phải khóc? Sách nhìn lại, thì ra người ấy quê ở Cố Chương, quận Đan Dương, họ Chu tên Trị, tự Quân Lý, vốn giữ chức tòng sự cho Tôn Kiên ngày trước. Sách gạt lệ, mời ngồi rồi nói: tôi phải khóc là vì giận mình không nối được chí của cha. Chu Trị khuyên rằng: sao mà bá phụ không nói với Viên Công Lộ mượn binh mã kéo về Giang Đông, nói là cứu Ngô Cảnh để thực sự mưu đồ đại nghiệp, sao lại chịu bó thân dưới người ta mãi như thế này? Đang bàn tính, chợt một người bước vào nói ngay rằng: hai ông bạn tính gì, tôi đã biết rồi đó. Tôi hiện có 100 thủ hạ khỏe mạnh đây, xin giúp bá phụ một tay. Sách nhìn ra mới biết người đó là mưu sĩ của Viên Thuật, quê ở Tế Dương thuộc Nhữ Dương, họ Lã tên Phạm, tự là Tử Hành. Chú thích: tay mưu sĩ của Viên Thuật mà lại bỏ đi mưu việc cho người khác, coi thế đủ biết tư cách của Viên Thuật như thế nào. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại web thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. đọc tiếp. Sách mừng rỡ, mời ngồi cùng thương nghị. Lã Phạm nói: chỉ sợ là Viên Công Lộ không chịu cho mượn binh. Sách nói: cha tôi mất đi, có để lại cái ấn ngọc truyền quốc. Tôi gửi Công Lộ làm tin, ắt là phải được. Lã Phạm nói: phải đó, Công Lộ vẫn thèm muốn cái ấn đó từ lâu. Nếu đem gửi làm tin, ắt mượn được quân mã. Ba người bàn bạc xong, hôm sau Sách vào ra mắt Viên Thuật, khóc lại rằng: thù của cha tôi chưa rửa được, nay cậu tôi lại bị thứ sử Dương Châu là Lưu Do bức bách. Mẹ tôi cùng gia quyến hiện ở khúc A, ắt bị hại. Tôi muốn xin mượn vài ngàn binh qua sông cứu nạn nhà. Sợ Minh Công nghi ngại, vậy có cái ấn ngọc cha tôi để lại, xin gửi làm tin. Viên Thuật nghe hơi ấn ngọc, liền bảo đưa xem, ngắm nghía kỹ rồi vui mừng nói: không phải là ta yêu sách ấn ngọc của ngươi, nhưng mà nay cứ tạm gửi đây ta giữ cho. Ta cho mượn 3.000 tinh binh với 500 con ngựa đó. Bình định xong rồi phải về đây ngay. Hiện giờ chức vị ngươi nhỏ mọn thấp kém, không cầm quyền lớn được. Vậy ta biểu tấu cho người làm chiếc xung hiệu úy, điển khấu tướng quân. Hãy định ngày lĩnh quân đi ngay đi. Sách bái tạ, rồi lĩnh quân mã cùng Chu Trị, Lã Phạm sửa soạn. Ba tướng cũ Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương định ngày cất quân. Đi tới Lịch Dương bỗng gặp một đoàn quân. Đi đầu là một trang thanh niên tư chất phong lưu tuấn tú, dung nghi đẹp đẽ hào hoa. Trông thấy Sách liền xuống ngựa xá chào. Thì ra người ấy vốn quê Thư Thành, quận Lư Giang, họ Chu tên Du, tự Công Cẩn. Nguyên trước kia hồi Tôn Kiên đi đánh Đổng Trác, đưa gia quyến sang nương náu ở Thư Thành. Vì thế Chu Du với Tôn Sách biết nhau, hai người lại cùng tuổi nên giao tình rất thân thiết, rồi kết nghĩa anh em. Chú thích: hai cậu đẹp trai nhất Giang Đông mà kết làm anh em thì phải lắm rồi. Đọc tiếp. Sách sinh trước Du 2 tháng nên Du Tôn làm anh. Rồi đôi bên xa cách, mãi đến nay Du đi thăm ông chú là Chu Thượng làm thái thú Đan Dương, qua chỗ này thì tái ngộ. Sách gặp Du mừng rỡ khôn xiết, kể lại tình cảnh tâm sự. Du nói: em xin đem hết sức khuyển mã giúp anh cùng mưu việc lớn. Sách hân hoan: ta được Công Cẩn, ắt đại sự phải thành. Bèn mời lại hội kiến với Lã Phạm, Chu Trị. Du bảo Sách: Ngô huynh muốn gây đại nghiệp, ắt cũng biết Giang Đông này có hai người họ Trương chứ. Hai người họ Trương nào? Một người là Trương Chiêu, tự là Tử Bố ở Bành Thành. Một người là Trương Quyền, tự là Tử Cương ở Quảng Lăng. Chú thích: Trương Quyền về sau lại chép là Trương Hoành, có lẽ chữ Hoành đúng hơn. Đọc tiếp. Cả hai đều có tài kinh thiên vĩ địa, tránh loạn ẩn dùng này. Ngô huynh nên tìm tới, mời ra giúp việc lớn đi. Tôn Sách mừng rỡ, liền sai người đem lễ vật đi mời hai người ấy. Nhưng cả hai đều từ chối không ra. Sách bèn thân đến tận nhà, cùng nhau đàm đạo, thấy rõ tài trí lại càng vui lòng. Rồi hết lời năn nỉ, hai người mới chịu ra giúp. Sách bèn cử Trương Chiêu làm trưởng sử, kiêm chức phủ quân Trung Lang tướng. Cử Trương Quyền làm tham mưu chánh nghị hiệu úy, rồi mở cuộc thương nghị đi đánh Lưu Do. Nói về Lưu Do, tự là Chính Lễ, vốn quê Mâu Bình thuộc Đông Lai, cũng người Tôn Thất nhà Hán, là cháu gọi quan thái úy Lưu Sủng bằng chú và là em ruột quan thứ sử Duyện Châu Lưu Đại. Trước kia Lưu Do làm thứ sử Dương Châu, đóng quân ở Thọ Xuân, bị Viên Thuật đánh đuổi nên chạy qua Giang Đông tới đóng khúc A. Hôm ấy nghe quân Tôn sắp tới, vội họp các tướng, bàn kế nghênh địch. Bộ tướng Trương Anh nói: "Tôi xin lĩnh một đạo quân đóng giữ Ngưu Chữ, giặc dẫu có 100 vạn quân cũng không dám đến gần." Nói chưa dứt lời thì dưới trướng có người kêu lớn: "Tôi xin làm tiền bộ tiên phong." Mọi người nhìn lại mới biết người ấy quê ở Hoàng Nguyện thuộc Đông Lai, tên là Thái Sử Tự, Tự là Tử Nghĩa. Nguyên sau khi Từ giải vây cho Khổng Dung ở Bắc Hải, liền tới ra mắt Lưu Do. Do Lưu Dùng dưới trướng. Hôm ấy, nghe Tôn Sách đem quân tới đánh, Từ liền xin đi tiên phong. Nhưng Lưu Do nói: "Người còn ít tuổi, không thể làm đại tướng được, chỉ nên ở bên cạnh ta nghe lệnh mà thôi." Thái Sử Từ ấm ức lui ra. Trương Anh kéo quân tới Ngưu Chữ, chứa 10 vạn học lương ở Đệ Cát. Tôn Sách dẫn quân đến. Anh kéo ra nghênh địch. Quân hai bên dàn trận trong bãi cát lòng sông. Tôn Sách thúc ngựa ra trước trận. Trương Anh lớn tiếng mắng Sách. Hoàng Cái nhảy ra đánh Trương Anh. Đánh nhau mới có vài hiệp, bỗng thấy trong quân Trương Anh náo loạn, rồi có tin có kẻ đốt lửa trong trại. Trương Anh vội kéo quân lui về. Tôn Sách thừa thế xô quân đánh tràn. Anh phải bỏ Ngưu Chữ, chạy vào núi mà trốn. Nguyên lai, những người phóng hỏa đốt trại Trương Anh, đó là 2 kiện tướng. Một người ở Thọ Xuân, quận Cửu Giang, họ Tưởng tên Khâm, tự là Công Dịch. Một người ở Hạ Thái, cũng thuộc Cửu Giang, họ Chu tên Thái, tự là Ấu Bình. Cả hai cũng nhân thời loạn, tụ tập hảo hán trên sông Dương Tử, cướp bóc kiếm ăn. Vốn từ lâu nghe tiếng Tôn Sách là bậc hào kiệt Giang Đông, biết chiêu hiền đãi sĩ, nên nay dẫn ngay đồ đảng hơn 300 người tới đốt trại Trương Anh và đầu hàng Sách. Chú thích: sông Dương Tử này là con sông nhỏ chứ không phải sông Dương Tử, Túc, Trường Giang, Đại Giang. Đọc tiếp. Sách mừng rỡ, dùng 2 người làm xa tiền hiệu úy. Sách thắng trận ấy, chiếm được Ngưu Chữ, Đệ Cát, lấy được vô số lương thực quân khí, lại thâu được hơn 4.000 quân đầu hàng, bèn tiến đánh Thần Đình. Trương Anh bị thua, về ra mắt Lưu Do. Lưu Do nổi giận toan chém. May có 2 mưu sĩ Trích Dung và Tiết Lễ khuyên can, Do mới tha cho và sai ra đóng thành Linh Lăng để cự địch. Rồi Do tự kéo quân tới Thần Đình, đóng trại ở phía nam núi. Tôn Sách thì đóng dinh ở phía bắc núi. Hôm ấy Sách hỏi thổ dân: "Núi này có miếu thờ vua Hán Quang Vũ phải không?" Thổ dân thưa: "Quả trên núi này có miếu đó." Sách nói: "Đêm qua ta nằm mộng thấy Hán Quang Vũ dời ta tới ra mắt, vậy ta lên đấy lễ cầu mới được." Trưởng sử Trương Chiêu can rằng: "Ấy không nên, ngay phía nam núi là trại Lưu Do rồi, nếu có phục binh thì sao? Đã có Thần giúp, ta còn sợ gì?" Bèn nai nịch cầm dao lên ngựa, dẫn 5 tướng Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàng Đương, Tưởng Khâm, Chu Thái và mấy quân kỵ nữa, tất cả chỉ có 13 người cưỡi ngựa ra khỏi trại, lên núi cao tìm tới miếu thờ, đốt hương xá lại. Lại xong, Sách bước lên trước, quỳ xuống khấn rằng: "Nếu Tôn Sách này lập nghiệp ở Giang Đông, phục hưng cơ đồ của cha xưa, sẽ trùng tu miếu cũ, 4 mùa cúng tế." Khấn xong, ra khỏi miếu lên ngựa, quay lại bảo các tướng: "Ta muốn qua sườn núi bên kia thám thính quân Lưu Do xem sao." Các tướng đều nói không nên, nhưng Sách không nghe, cứ rẽ cương sang phía nam núi mà đi. Rồi một lát sau, dừng lại chỗ rừng cây thám thính địch tình. Tức thì có vài tên quân phục lộ nhìn thấy, phi báo cho Lưu Do hay. Do nói: "Đây ắt là kế dụ địch của Tôn Sách. không nên đuổi. Thái sử Từ dậm chân nói, lúc này mà không bắt ngay lên Tôn Sách còn đợi bao giờ nữa. Bèn không đợi lệnh Lưu Do, Từ nai nịt lên ngựa, cầm giáo ra khỏi trại, kêu lớn quân sĩ, ai là người có can đảm thì theo ta nào. Các tướng đều lặng thinh, chỉ có một tiểu tướng nói, Thái sử Từ thiệt là trang mãnh tướng đời nay, ta phải giúp một tay mới được. Nói rồi dục ngựa cùng đi. Chú thích: tiếc thay, sử sách không ghi tên viên tiểu tướng này. Đọc tiếp. Các tướng đều cười nhạt. Bây giờ Tôn Sách đã quan sát trại địch đến gần nửa giờ mới chịu quay ngựa trở về. Khi xuống tới chân núi, bỗng nghe tiếng kêu lớn, Tôn Sách kia, chớ chạy. Sách quay lại nhìn, thấy hai người đang phi ngựa từ sườn núi xuống như bay. Bèn sai 12 người lui ra xa, đứng dàn hàng ngang. Còn Sách thì cầm ngang ngọn giáo, dừng ngựa đứng chờ dưới núi. Thái sử Từ chạy tới té khỏi, trong chúng bay, thằng nào là Tôn Sách? Sách hỏi lại, mày là ai? Ta là Thái sử Từ ở Đông Lai, tới bắt thằng Tôn Sách. Sách cười, chính ta là Tôn Sách đây. Ta chấp hai đứa bay cùng đánh đó. Ta không sợ đâu. Nếu sợ, thì ta không phải là Tôn Bá Phù. Từ cũng thách lại, mày cứ gọi cả lũ kia lại đây cùng đánh ta, ta cũng không sợ. Nói rồi thúc ngựa sấn tới đâm Sách. Sách đưa giáo đoán đánh. Hai ngựa quần nhau, hai người đấu sức 50 hiệp không phân hơn thua. Bọn Trình Phổ các tướng đứng trong thầm khen phục. Từ nhận thấy thương pháp của Tôn Sách không sai sẩy một ly, quả là tuyệt diệu. Bèn giả vờ đuối sức chạy lùi, dụ Sách đuổi theo. Từ không theo lối cũ lùi lên sườn núi mà chạy dần về phía sau núi. Sách đuổi tới kêu lớn, nếu mà chạy thì không đáng mặt hảo hán đâu. Từ nghĩ bụng, nó có 12 đứa đi theo, mình thì chỉ có một người. Nếu có bắt sống được nó cũng bị tụi kia cướp lại. Chẳng bằng dẫn nó ra xa thêm một quãng nữa, đến chỗ vắng sẽ hạ thủ. Nghĩ như thế, rồi cứ vừa đánh vừa chạy. Sách một mực không chịu buông và đuổi thẳng tới một chỗ đất bằng phẳng. Bây giờ Từ mới quay ngựa tái chiến. Lại đánh nhau 50 hiệp nữa mà chưa ai nào núng. Bỗng Sách hăng lên, đâm Từ một giáo hết sức. Từ nhanh nhẹn tránh thoát và Sách hụt đà, bị Từ nắm được giáo. Nhưng lẹ như chớp, Sách cũng nắm được giáo của Từ. Hai bên dùng sức giằng nhau quá mạnh, tụt Từ mình ngựa xuống đất. Hai con ngựa bỏ chạy, đằng nào cũng không biết nữa. Bèn cùng bỏ giáo đi, sấn lại đánh nhau túi bụi. Chiến bào bị rách tươm như bươm bướm. Bỗng Sách sấn tới giật được cây kích, cài lưng Từ. Từ cũng chợp được cái mũ đâu mâu trên đầu Sách. Sách lấy kích đâm, Từ lấy mũ sắt gạt đỡ. Đánh nhau lâu nhưng sức vẫn còn hăng. Bỗng nghe tiếng reo vang dậy. Quân tiếp ứng của Lưu Do kéo tới trước hơn ngàn người. Sách đang nguy cấp thì bọn Trình Phổ 12 người cũng phi ngựa tới. Bây giờ Sách và Từ mới chịu buông nhau ra. Từ chạy vào trong quân kiếm một con ngựa, rồi lại cầm thương lên yên trở ra. Bây giờ Trình Phổ đã bắt được con ngựa của Sách và dắt tới. Sách cũng cầm thương lên ngựa trở lại. Thế là hơn 1000 quân của Lưu Do hỗn loạn với bọn Trình Phổ 12 người dưới núi Thần Đình. Bỗng nghe tiếng reo vang trời, Chu Du kéo quân tới tiếp ứng. Rồi Lưu Do cũng dẫn đại quân đánh xuống. Đánh nhau được một lát thì trời nhá nhem tối, mưa gió như trút nước. Hai bên đều phải thu quân về. Hôm sau, Tôn Sách kéo quân đến trước trại Lưu Do. Do dẫn quân ra đánh. Hai bên dàn trận xong, Sách lấy cây kích ngắn của Từ sâu vào mũi giáo, vượt cao lên. Rồi quân sĩ kêu lớn, nếu Thái sử Từ không chạy trốn thì đã bị đâm chết rồi. Từ cũng sai đem cái mũ của Sách ra trước trận và sai quân kêu lên rằng: "Cái đầu của Tôn Sách ở đây nè!" Quân hai bên hò hét thách thức. Bên này khoe mạnh, bên kia khoe hùng. Khiêu khích nhau kịch liệt. Rồi Thái Sử Từ giọt ngựa ra để quyết một trận sống mái với Tôn Sách. Sách toan ra thì Trình Phổ can rằng: "Chú Công chẳng cần phải mệt sức đâu, để tôi ra bắt nó cũng xong." Nói rồi thúc ngựa ra. Từ bảo Phổ: "Mày không phải là địch thủ của ta, về kêu Tôn Sách ra đi." Trình Phổ nổi giận, dung xà mâu đâm Từ. Hai ngựa quần tung đất, hai tướng đánh nhau kịch liệt. Mâu đưa qua, giáo đưa lại mới được 30 hiệp. Bỗng Lưu Do đánh chiên thu quân. Thái Sử Từ quay về hỏi: "Tôi đang muốn bắt thằng tướng giặc, sao lại thu quân?" Lưu Do sợ hãi nói: "Vừa mới được tin báo, Chu Du đã kéo quân đi đánh úp khúc A rồi. Có tên phản tặc là Trần Vũ, người ở Tùng Tư, quận Lư Giang, tiếp ứng cho Chu Du, nên quân địch đã vào thành rồi. Cơ nghiệp nhà ta đã mất rồi, không thể ở đây được nữa, phải về ngay Mạc Lăng hợp với quân của Tiết Lễ, Trích Dung mới được." Thái Sử Từ phải cùng Lưu Do rút quân. Tôn Sách không đuổi, kéo quân về trại. Trưởng sử Trương Chiêu nói: "Quân kia nghe tin Chu Du đánh úp khúc A đã hoang mang sợ hãi, không còn bụng nào ham đánh nữa. Vậy đêm nay đến cướp trại ắt là phải thắng rồi." Sách nghe lời, đêm ấy chia quân năm đường, bất thần đánh tràn sang. Quân Lưu Do đại bại, bỏ tan hoang bốn mặt, rồi sợ hãi trốn đi gần hết. Thái Sử Từ anh dũng như thế cô khôn địch, phải dẫn hơn 10 quân kỵ chạy suốt đêm về kinh huyện. Tôn Sách chiếm được khúc A, lại được thêm Trần Vũ. Trần Vũ tự là Tử Liệt, mình cao 7 thước, mặt vàng mắt đỏ, hình dung cổ quái. Sách yêu mến lắm, cử làm hiệu úy, sai đi tiên phong đánh Tiết Lễ. Vũ dẫn vài chục kỵ binh xông thẳng vào trận địch, chém hơn 50 thủ cấp. Tiết Lễ thua chạy vào thành, đóng cửa không dám ra nữa. Sách đang công phá thành Mạc Lăng thì nghe tin báo Lưu Do hội binh với Trích Dung tiến đánh Ngưu Chữ. Do và Dung sóng ngựa ra trước trận nghênh địch. Sách hỏi: "Ta đã tới đây, sao các ngươi không hàng đi?" Từ sau lưng Do, một tướng cầm thương dục ngựa ra đánh Sách. Đó là bộ tướng Du Mi. Đánh nhau chưa được 3 hiệp, Sách đã bắt sống Mi kẹp vào nách, quay ngựa về trận. Một tướng khác là Phàn Năng thấy Du Mi bị bắt, tức giận dung thương thúc ngựa đuổi theo. Mũi thương đã gần tới lưng Sách, quân sĩ trước trận vội kêu lớn rằng: "Có người đâm trộm sau lưng chúa công." Sách quay đầu lại thấy Phàn Năng thì trừng mắt quát lớn một tiếng, rung chuyển cả mặt trận. Phàn Năng như bị tiếng sét nổ vào mặt, thất kinh rụng rời, ngã lăn xuống chân ngựa, đập đầu trúng đá vỡ sọ chết. Sách về cửa trận, dừng ngựa dưới cờ, quăng Du Mi xuống đất. Tướng sĩ nhìn lại thấy Du Mi đã bị kẹp chết bẹp từ bao giờ. Thế là trong chốc lát, Sách kẹp chết một tướng và quát chết một tướng. Từ đó tiếng đồn vang lừng và người đời gọi Sách là Tiểu Bá Dương. Chú thích: Bá Dương tức là Sở Bá Dương Hạng Vũ, tức Hạng Tịch đời Tần Mạc, có sức khỏe bạc sơn cử đỉnh, mà cũng là người Giang Đông như Tôn Sách thời Tam Quốc này. Đọc tiếp. Bây giờ quân Lưu Do đại bại, bị quân Tôn Sách chém hơn vạn thủ cấp, còn quá nửa đầu hàng. Lưu Do cùng Trích Dung bỏ chạy qua Dự Chương nương nhờ Lưu Biểu. Tôn Sách kéo quân trở lại đánh Mạc Lăng. Sách tự mình cưỡi ngựa đến sát bên hào, chiêu dụ Tiết Lễ đầu hàng. Bỗng một mũi tên trên thành bắn ngầm xuống, cắm ngập vào đùi bên tả. Sách đau quá, ngã lăn xuống đất. Các tướng vội cứu dậy đem về dinh, rút gươm khoét mũi tên, lấy thuốc kim sang đắp vào, buộc lại. Sách ra lệnh phao lên rằng: chủ tướng bị tên bắn trúng mình đã mất. Trong quân làm lễ cử ai, rồi nhổ trại rút lui một loạt. Tiết Lễ nghe tin Tôn Sách đã chết, ngay đêm ấy khởi hết quân trong thành, cùng với hai kiện tướng Trương Anh, Trần Hoành mở cửa kéo đi đuổi đánh. Đuổi chưa được bao xa, bỗng nghe tiếng reo dậy đất, quân phục bốn mặt đổ ra. Chính Tôn Sách thúc ngựa ra trước, quát lớn: "Tôn Lang hãy còn đây!" Chú thích: Tôn Sách bất tử, coi thật giống Tôn Kiên tái sinh. Đọc tiếp: quân địch trông thấy hồn phi phách tán, đều bỏ khí giới mà lại phục xuống đất một loạt. Sách truyền quân nhà không được giết hại một mạng nào. Trương Anh quay ngựa bỏ chạy, bị Trần Vũ đâm một thương chết lăn. Trần Oanh cũng bị Tưởng Khâm bắn chết. Tiết Lễ thì chết trong đám loạn quân. Sách vào thành Mạc Lăng an ủi nhân dân, rồi kéo quân qua kinh huyện để bắt nốt Thái Sử Tự. Mấy giờ Thái Sử Tự đã chiêu mộ được hơn 3.000 quân khỏe mạnh, hợp cùng quân bản bộ, đang sắp kéo đi báo thù cho Lưu Do. Tôn Sách cùng Chu Du nghị kế bắt sống Thái Sử Tự. Du bàn rằng: nên thúc quân đánh ba mặt huyện thành, chỉ để ngõ cửa đông cho Tự chạy. Cách ngoài thành 25 dặm có ba lối chạy thì phục đủ ba đạo quân. Thái Sử Tự chạy tới đó, người mệt ngựa mỏi, ắt bị bắt sống. Nguyên lai số quân Thái Sử Tự chiêu mộ được lại quá nữa là dân rừng núi, không hiểu kỷ luật nhà binh. Thành kinh huyện lại không được cao. Đêm ấy Tôn Sách sai Trần Vũ mặc áo ngắn, cầm dao leo thẳng lên mặt thành phóng hỏa. Thái Sử Tự thấy lửa cháy trên thành, bèn lên ngựa qua cửa đông mà chạy. Tôn Sách dẫn quân đuổi đánh. Từ chạy được 30 dặm, người mệt ngựa mỏi, thì tới chỗ đường có cỏ lau tùm hai bên. Bỗng tiếng quân reo vang dậy. Từ vội thúc ngựa chạy nữa, nhưng phục binh hai bên cùng tung dây thừng giật ngựa. Từ ngã lăn xuống đất, bị bắt sống. Quân giải Từ về đại trại. Sách nghe tin, thân ra cửa dinh, quát đuổi hết quân lính rồi tự cởi trói cho Từ. Cởi áo cẩm bào của mình mặc cho, mời vào trong dinh, ân cần nói: "Ta vốn biết Tử Nghĩa là bậc trượng phu, Lưu Do là hạng ngu lỗ, không biết dùng làm đại tướng, cho nên mới thua như vậy." Từ thấy Sách đãi mình hậu quá, bèn xin hàng. Sách cầm tay Từ, cười hỏi: "Cái lúc mà đánh nhau ở thần đình đó, nếu ông thắng tôi, liệu có giết chăng?" Từ cũng cười đáp: "Điều đó thì chưa biết như thế nào." Sách cười lớn, rồi dắt Từ vào trong trướng, mời ngồi lên trên, bày yến tiệc khoản đãi. Từ bảo Sách: "Lưu Do mới bị thua, lòng quân sĩ ly tán, tôi xin đi thu thập họ về theo giúp Minh Công, chẳng hay có tin lòng chăng?" Sách đứng dậy tạ rằng: "Sách này vẫn mong như vậy, nay xin ước hẹn cùng ông. Ngày mai đứng trưa xin về đây cho." Từ nhận lời ra đi khỏi. Các tướng nói: "Thái Sử Tự ắt không có trở lại nữa đâu." Sách nói: "Từ Nghĩa là kẻ tín nghĩa, ắt chẳng lừa dối ta." Các tướng đều chưa tin. Hôm sau, Sách sai dựng một cây gậy ngoài nắng trước dinh để coi bóng. Bóng gậy ngắn dần dần, rồi khi mặt trời đứng đầu thì thấy Sử Từ dẫn hơn 1.000 quân về trại. Sách mừng rỡ, các tướng đều phục Sách là biết người. Thế là Sách có vài vạn quân kéo xuống Giang Đông phủ úy nhân dân. Người kéo đến theo càng ngày càng nhiều. Dân chúng Giang Đông thấy Tôn Sách đẹp trai, lại có phong độ hào hoa, nên đều gọi là Tôn Lang. Lúc đầu cứ nghe tin binh mã Tôn Lang sắp đến là ai nấy sợ mất mật mà chạy. Nhưng khi quân sách tới nơi, chẳng một người dân nào bị giết, không một con gà, con chó nào bị bắt. Dân chúng đều vui mừng, đem trâu khiêng rượu ra trước cờ khao lạo đoán rước. Sách sai quân đem vàng lụa tặng lại. Lời dân ca tụng truyền khắp đồng ruộng, núi sông. Chú thích: Sư Bá Dương hổ thẹn, không còn mặt nào trông thấy phụ lão Giang Đông. Nay Tiểu Bá Dương lại xưng bá ở Giang Đông. Tôn Sách là kiếp sau của hạng Vũ chăng? Đọc tiếp: Số quân sĩ của Lưu Do bị bắt hoặc đầu hàng thì Sách cho tùy ý. Ai theo quân Ngũ nữa thì theo, ai không muốn thì được cấp thưởng ít tiền lương, trở về quê quán làm ruộng. Dân chúng Giang Nam đâu đấy ngưỡng vọng ca tụng. Do đó quân thế rất mạnh. Sách bèn đoán hai mẹ, chú và các em, cả gia quyến cùng về khúc A. Rồi sai em thứ hai là Tôn Quyền cùng Chu Thái trấn thủ Tuyên Thành. Chú thích: Tôn Quyền, cậu bé mắt biết chúa tể một phần ba thiên hạ, đến hồi này mới xuất hiện. Đọc tiếp: Sách lại kéo quân về phía nam để chiếm Ngô Quận. Bây giờ có Nghiêm Bạch Hổ tự xưng là Đông Ngô Đức Dương chiếm cứ Ngô Quận, sai các bộ tướng giữ Ô Thành và Gia Hưng. Hôm ấy Bạch Hổ nghe tin quân Tôn Sách tới, sai em là Nghiêm Dư ra quân đối địch. Hai bên gặp nhau ở Phong Kiều. Dư cầm ngang đao, dừng ngựa trên cầu. Có người báo vào trong quân, Tôn Sách muốn thân ra đánh ngay. Trương Quyền can rằng: Vận mệnh ba quân đều gửi ở một tướng, không nên khinh địch với bọn tiểu khấu. Xin tướng quân hãy bảo trọng lấy mình mới được. Sách tạ ơn: Lời vàng đá của tiên sinh chỉ bảo quả là quý giá, nhưng chỉ sợ mình không xông pha vào chỗ tên đau thì tướng sĩ không hết sức đó thôi. Bèn sai Hạng Đương ra đánh Nghiêm Dư. Khi Đương ra tới cầu thì tướng Khâm Trần Vũ đã đoạt thuyền nhỏ men theo bờ sông tiến đánh tới phía dưới cầu, dùng cung tên bắn loạn xạ sang bờ bên kia. Rồi Đương dẫn quân đuổi đánh tới sát cửa thành. Dư chạy vào thành đóng cửa, cố thủ. Tôn Sách chia quân hai mặt thủy bộ cùng tiến, dây chặt Ngô Thành. Dây ba ngày, không ai dám ra đánh. Sách dẫn quân tới sát ngoài cửa chiêu dụ. Bấy giờ trên mặt thành, có một viên tỳ tướng đưa tay trái bấm cây xà lớn, đu người nhún nhảy. Tay phải trỏ xuống dây thành, chửi mắng thậm tệ. Thái sử Từ ngồi trên ngựa lấy cung lắp tên, rồi quay lại bảo quân tướng: Hãy coi ta bắn trúng tay trái thằng kia. Dứt lời, cây cung mở ra, rồi dây bật tách một tiếng. Quả nhiên, mũi tên bay vù lên, xuyên trúng tay trái viên tỳ tướng và cắm ngập vào cây xà gỗ, khiến hắn bị treo dính vào đó. Quân hai bên thấy thế, dưới thành cũng như trên thành, đều la hét vang trời. Rồi nhiều người leo lên cứu viên tướng ấy xuống. Nghiêm Bạch Hổ sợ hãi thầm nói: Quân kia có tài giỏi như vậy, ta địch sao lại? Bèn thương lượng cầu hòa. Hôm sau Hổ sai Nghiêm Dư ra ngoài thành gặp Tôn Sách. Sách mời vào trong trướng uống rượu. Rượu ngà ngà say, Sách hỏi Dư: Chẳng hay ý lệnh huynh muốn như thế nào? Dư nói: Thì muốn cùng tướng quân chia đôi Giang Đông. Sách đùng đùng nổi giận mắng: Lũ chuột bỏ, sao dám đòi ngang hàng với ta? Chú thích: Tên người ta là Bạch Hổ mà Tôn Lang mắng là chuột, khinh người quá. Đọc tiếp: Liền sai chém Nghiêm Dư. Dư hoảng hốt rút kiếm ra đứng dậy. Sách liền một gươm trúng tay Dư. Dư ngã lăn xuống. Sách sai người cắt lấy thủ cấp cho người đưa vào thành. Bạch Hổ sợ hãi liệu sức không chống nổi, bèn bỏ thành mà chạy. Sách chiếm Ngô Thành, rồi tiến binh đuổi nữa, lại sai Hoàng Cái đánh Gia Hưng, sai Thái Sử Từ đánh Ô Thành, và đều chiếm được. Thế là Sách bình định xong mấy châu. Nghiêm Bạch Hổ thua chạy qua Dư Hàng, dọc đường cho quân cướp bóc dân chúng, nên bị một người thổ hào là Lăng Tháo kéo hương binh cùng dân chúng ra đánh cho một trận tơi bời. Bạch Hổ phải trông hướng cối kê mà chạy. Hai cha con Lăng Tháo tới ra mắt Tôn Sách. Sách cho làm tông chính hiệu úy, rồi cùng dân chúng qua sông. Nghiêm Bạch Hổ đi tụ tập những bọn giặc cướp, kéo ra đóng giữ bến đò Tây Kinh, bị Trình Phổ tiến đánh. Bây giờ Thái thú quận Cối Kê là Dương Lãng đang muốn dẫn quân đi cứu Bạch Hổ. Bỗng một người bước ra can: "Không nên, Tôn Sách dùng quân nhân nghĩa. Bạch Hổ là tướng bạo ngược, nên bắt Bạch Hổ nạp cho Sách là hơn." Lãng nhìn ra mới biết người ấy quê ở Dư Diêu, quận Cối Kê, họ Ngu tên Phiên, tự là Trọng Tường, hiện làm quận lại. Lãng nổi giận quát mắng. Ngu Phiên than dài lui ra. Lãng bèn dẫn quân đi hội với Nghiêm Bạch Hổ, cùng dàn binh ở cánh đồng Sơn Âm đón đánh Tôn Sách. Hai bên bày trận xong, Sách dục ngựa ra, bảo Dương Lãng rằng: "Ta đem quân nghĩa tới bình định Chiết Giang, sao ngươi lại giúp giặc?" Lãng mắng rằng: "Mày lòng tham không đáy, đã chiếm Ngô quận còn tới lấn bức bờ cõi ta. Nay ta quyết báo thù cho họ Nghiêm." Sách nổi giận, lại toan xông tới đánh. Nhưng Thái Sử Từ đã giọt ngựa ra trước. Dương Lãng múa đao đánh nhau với Từ. Chú thích: Dương Lãng là một đại danh sĩ, lại kiêm cả vũ nghệ nữa. Cầm bút được, cầm dao cũng được. Đọc tiếp: đánh được vài hiệp thì bộ tướng của Lãng là Chu Hân ra trợ chiến. Bên trận Tôn Sách, Hoàng Cái cũng phi ngựa ra giao phong với Chu Hân. Hai bên trống trận giang trời, cổ võ nhuệ khí. Bốn tướng đang đánh nhau, bỗng phía trận Dương Lãng bị rối loạn cả lên. Một cánh quân từ đâu kéo tới đánh tập hậu. Dương Lãng hoảng sợ, vội quay ngựa về chống đỡ. Thì ra, Chu Du và Trình Phổ kéo quân đánh bất ngờ mặt sau. Thế là hai mặt trước sau cùng đánh ép lại. Dương Lãng thấy cô không địch nổi, phải liều chết cùng Chu Hưng. Bạch Hổ đánh mở đường máu chạy về Cối Kê, rút cao cầu treo, đóng cửa cố giữ. Tôn Sách thừa thế kéo đại quân đến sát thành, ra lệnh công phá bốn mặt. Dương Lãng ở trong thấy Tôn Sách phá thành gấp quá, lại muốn mở cửa ra quyết một trận tử chiến. Nghiêm Bạch Hổ nói: "Quân thế của Tôn Sách nó quá mạnh, Túc Hạ chỉ nên đào hào sâu, đắp lũy cao, đóng cửa mà cố giữ. Chờ không đầy một tháng nữa, quân nó hết lương, tự nhiên phải lui chạy. Bây giờ thừa thế đuổi đánh, ắt phá được chúng." Dương Lãng nghe lời, đóng chặt cửa thành Cối Kê, không xuất chiến nữa. Tôn Sách đánh liền mấy ngày không phá được thành, bèn họp các tướng thương nghị. Chú Sách là Tôn Tĩnh nói rằng: "Dương Lãng liều chết giữ thành, không thể đánh chiếm ngay được. Nay tiền lương quận Cối Kê quá nửa hiện chứa ở Trà Độc, cách đây chừng vài chục dặm đường. Chi bằng kéo quân tới chiếm lấy trước. Đó chính là kế đánh lúc bất ngờ, xuất kỳ bất ý, ắt phải thắng thôi." Sách mừng rỡ nói: "Ồ, mưu cao của thúc phụ đủ phá tan quân giặc rồi." Tức thì hạ lệnh cho quân ở khắp bốn cửa đều đốt lửa hư trương thanh thế làm nghi binh, rồi suốt đêm ấy triệt dòng dây kéo quân về phía nam. Chu Du nói: "Chúa công kéo đại quân đi, ắt Dương Lãng mở cửa thành đuổi theo. Vậy nên dùng kỳ binh mà đánh, ắt toàn thắng." Sách nói: Ta đã sắp đặt sẵn sàng như vậy rồi. Chỉ nội một đêm nay là lấy được thành. Bèn hạ lệnh quân mã lên đường. Dương Lãng nghe tin báo quân Tôn Sách đã rút, dẫn mọi người lên địch lâu quan sát. Nhìn ra thấy dưới thành có khói lửa khắp bốn bề, cờ quạt nghiêm chỉnh, thì lòng nghi ngờ. Nhưng Chu Hân quả quyết: đúng là Tôn Sách rút lui rồi. Hắn bày trò ra như vậy để chúng ta nghi ngờ đó, nên kéo quân đuổi đánh ngay. Nghiêm Bạch Hổ nói: Tôn Sách rút quân lúc này chắc là đi cướp trà độc. Tôi xin dẫn quân đuổi đánh. Dương Lãng nói: trà độc là chỗ đồn lương của ta, cần phải đề phòng lắm. Vậy ông dẫn quân đi trước, tôi đi theo sau tiếp ứng. Bạch Hổ bèn cùng Chu Hân kéo 5.000 quân mở cửa thành đi đuổi. Tới canh một đêm ấy thì ra cách xa thành 20 dặm. Bỗng từ trong rừng rậm một hồi trống nổi dậy, rồi lửa cháy lên sáng rực. Bạch Hổ hoảng sợ, quay đầu quất ngựa chạy về thì bị ngay một tướng chặn đường. Nhìn vào ánh lửa, thấy rõ ràng là Tôn Sách. Chu Hân múa dao lại đánh, bị Sách đâm ngay cho một giáo, chết lăn. Quân sĩ đều xuống ngựa bái hàng. Bạch Hổ liều đánh mở đường máu, trông về phía Dư Hàng mà chạy. Dương Lãng thì ở đằng sau, nghe tin Tiền quân đã thua, không dám về thành Cối Kê nữa, và dẫn quân chạy trốn ra vùng biển. Tôn Sách quay binh về chiếm thành trì, an định nhân dân. Qua một ngày sau, thấy một người đem thủ cấp Nghiêm Bạch Hổ tới dâng Tôn Sách. Sách nhìn kỹ, thấy người đó mình cao 8 thước, mặt vuông, miệng rộng, có vẻ dũng mãnh lạ thường. Hỏi ra mới biết, người ấy quê ở Dư Diêu, quận Cối Kê, họ Đổng, tên Tập, tự là Nguyên Đại. Sách rất mừng, cho làm biệt bộ tư mã. Thế là mặt đông hoàn toàn bình định. Sách để chú là Tôn Lĩnh đóng giữ Cối Kê, lại cử Chu Trị làm Ngô quận thái thú. Sách thu quân kéo về Giang Đông. Nói về Tôn Quyền cùng Chu Thái đóng giữ Tuyên Thành. Một đêm kia, bỗng bị bọn giặc núi kéo tới thình lình, đánh vào bốn mặt. Bây giờ đang lúc tối đen, không kịp chống đỡ. Chu Thái vội ôm Quyền lên ngựa. Quân giặc xông tới, dùng đao chém túi bụi. Thái liều mình đi bộ, cầm đao giết giặc, chém luôn một lúc hơn 10 tên. Một tên giặc thúc ngựa tới, phóng giáo dài đâm Chu Thái. Thái nắm được giáo, giật mạnh, khiến hắn ngã ngựa. Rồi cướp giáo đó mà đánh mở đường máu, cứu Tôn Quyền. Quân giặc còn lại thì bỏ chạy. Trong mình Thái bị 12 mũi giáo đâm, vết kim sang phát sưng lớn, đau khắp mình ghê gớm, tính mạng nguy trong giờ khắc. Tôn Sách nghe tin, lo sợ. Đổng Tập dưới trướng thưa rằng: tôi từng đánh nhau với bọn giặc biển, có lần đã bị đâm mấy mũi thương rất nặng. May nhờ một người hiền giả làm quận lại, tên là Ngu Phiên, mách cho một thầy thuốc. Danh y này chữa cho tôi chỉ nửa tháng là khỏi thôi. Sách hỏi: Ngu Phiên nào? Có phải là Ngu Trọng Tường chăng? Đổng Tập thưa rằng phải. Sách nói ngay: người đó là hiền sĩ, ta nên dùng lắm. Bèn sai Trương Chiêu cùng Đổng Tập đi mời Ngu Phiên. Khi Phiên đến nơi, Sách lấy lễ, ưu đãi và cử làm công tàu, rồi hỏi chuyện tìm thầy thuốc. Phiên nói: người đó ở Tiêu quận nước Bái, họ Hoa tên Đà, tự là Nguyên Hóa, thật là vị thần y của đời nay. Tôi xin dẫn tới ra mắt chúa công. Chưa đầy một ngày sau, Hoa Đà đã tới. Sách nhìn kỹ, thấy người mặt đỏ như hài đồng, tóc trắng như lông hạt, có vẻ phiêu nhiên, có phong tư xuất thế. Bèn đãi làm thượng khách, rồi mời xem bệnh cho Chu Thái. Hoa Đà xem qua nói: những vết thương này cũng dễ chữa. Rồi tra thuốc cho, và sau một tháng thì Chu Thái khỏi. Sách rất mừng, tạ ơn Hoa Đà rất hậu, rồi tiến quân đi trừ lũ giặc núi. Miền Giang Nam Bình Định, Sách cắt đặt tướng sĩ đóng giữ các cửa ải, rồi viết biểu dâng về Tào Tháo. Một mặt sai người mang thư đến Diên Thuật để lấy ấn ngọc truyền quốc về. Bấy giờ Diên Thuật ở Hoài Nam đã có ý ngầm muốn xưng hoàng đế, bèn viết thư trả lời Sách, thác cớ này cớ nọ không trả ứng. Rồi gấp rút triệu quan trưởng sử, Dương đại tướng và các vị đô đốc Trương Huân, Kỷ Linh, Kiều Nhụy cùng các thượng tướng là bọn Lôi Bạc, Trần Lang, hơn 30 viên vào hội họp, bảo rằng: Tôn Sách mượn binh mã của ta khởi sự, nay lấy trọn đất Giang Đông rồi, đã không nghĩ trả ơn lại còn đòi ấn ngọc, thật là vô lễ. Ta nên dùng kế trị nó. Trướng sử Dương đại tướng nói: Chú thích: Người này họ Dương, tên là đại tướng chứ không phải chức đại tướng. Đọc tiếp: Tôn Sách giữ thế hiểm Trường Giang, lại binh tinh lương đủ, chưa nên đánh vội. Nay ta hãy khởi quân đánh ngay Lưu Bị, để báo cái thù ngày trước nó vô cớ đánh mình. Rồi sao hãy đánh Tôn Sách cũng chưa muộn. Tôi xin hiến kế này khiến Lưu Bị bắt ngay tức khắc. Đó chính là: chưa tới Giang Đông trong cọp dữ, đã sang từ quận Chọi Rồng Thiên. Chưa biết kế ấy ra sao, xin chờ Hạ Hội phân giải. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư: Lã Bố đánh úp Duyện Châu thì Tào Tháo lấy lại được Duyện Châu. Lã Bố đánh úp Từ Châu mà Lưu Bị không lấy lại được Từ Châu. Đó không phải tại Bị kém Tháo, mà chính vì cái thế của Bị kém Tháo vậy. Vốn là Lã Bố nương nhờ Lưu Bị, mà rồi ra Bị phải nhờ Bố. Khách biến thành chủ, chủ biến ra khách. Cái cảnh ngộ của Lưu Quyền Đức quả là gian nan lắm tay. Tôn Sách tin Thái sử Từ, và Từ cũng không lừa dối Tôn Sách. Tâm sự người anh hùng Thanh Thiên Bạch Nhật có thể ăn ở thành thực với nhau. Lưu Bị không nghe lời Tháo, không giết Lã Bố. Thế mà sao Lã Bố nỡ nghe Viên Thuật để đánh Lưu Bị? Cho đến khi bị Viên Thuật lừa dối, trở tráo, mới lại đi triệu Lưu Bị về ở cùng. Lã Bố sao mà vô tín nghĩa đến như vậy? Cho nên Trương Phi cứ muốn giết Lã Bố, tức là Trương Phi biết xét người lắm. Chứ Dực Đức đâu có phải hạng lỗ mãng vũ phu. Tôn Kiên bắt được Ngọc mà rồi bị chết. Tôn Sách bỏ ấn Ngọc mà rồi làm bá chủ Giang Đông. Thế mới biết cái ấn Ngọc chẳng quý báu to tát gì. Muốn thành đại nghiệp phải lấy sự thu dụng nhân tài, cố kết dân tâm làm của báo thực sự. Ấn Ngọc chẳng làm cho người ta nên cơ nghiệp được. Tôn Kiên giấu giếm mà Tôn Sách lại bỏ ấn. Tôn Sách còn anh hùng hơn cha nữa. Hoặc có người hỏi: Tôn Sách anh hùng như thế, sao không đánh ngay Lưu Biểu để báo thù cha? Xin thưa rằng, chân đứng chưa có, không thể báo thù. Mà chân đứng vừa tạm vững, chưa thể báo thù được. Kìa như Tào Tháo đã được Duyện Châu mà vừa đi đánh Đào Khiêm ở Từ Châu, đã bị Lã Bố đánh úp sau lưng đó. Cũng như Lưu Bị khi chưa có đất Ba Thục làm chân đứng đã kéo quân đi đánh Tào Tháo, thì Quan Trương không thể lập công gì được. Cho nên khi muốn việc gì phải trù tính cẩn thận chín chắn đã. Truyện Tam Quốc này, trong hồi trước tác giả trình bày căn do việc Tào dựng nước, đến hồi này lại kể đầu mối việc họ Tôn dựng nước. Hai nhà Tôn Tào đều đã tự tạo thành cuộc diện mà Lưu Quyền Đức hãy còn long dong phiêu bạt không chỗ nương thân. Nhưng người kế nghiệp Hán chính thống chính là Lưu Quyền Đức, cho nên ở cuối hội trước đã đem chuyện Quyền Đức kết thúc. Hồi nay cũng lại lấy chuyện Quyền Đức làm kết. Hồi này khởi từ chuyện Lưu Bị mà dẫn ra chuyện hai nhà Tôn Tạo thì cũng là kể chuyện họ Lưu rồi đó. Đã lấy họ Lưu làm chính thống thì tuy kể chuyện họ Lưu ngắn ngủi, đó cũng là chính văn. Tuy kể chuyện Tôn Tạo dài dòng, ấy là có phần bàn văn mà thôi. Và trong chỗ bàn văn dài dòng ấy có phần chính văn nổi trội lên, cũng giống như con rắn ẩn trong đám cỏ, đứng đằng kia thấy đầu, đứng đằng này thấy đuôi. Cũng giống như trong đám mây lớn trên không trung có con rồng ẩn vào đó, đứng chỗ này thấy vậy, tuyệt diệu không đâu bằng. Nếu người đọc Tam Quốc mà chỉ coi như đọc tiểu thuyết thì thật là chưa biết đọc Tam Quốc vậy.